mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 43. Qua từ hôm qua đến bây giờ rất là buồn anh em ạ. Mình may mắn là kênh mình thì không sao, nhưng mà rất nhiều bộ truyện hay coi như là không có được bản dịch chất lượng và cũng không có audio để nghe nữa. Mình đang theo rất là nhiều bộ và tin chắc là anh em cũng vậy, toàn bộ hay. Mỗi kênh cũng dính một vài bộ. Thôi thì và mình cũng trách rồi, anh em cũng bảo với mình mà là cái kênh mà người ta mua chuyện đấy thật ra là cũng là dịch bằng AI thôi, nó cũng rất là chán. Thôi thì anh em đến đâu hay đến đấy vậy, và có gì đọc đấy, có gì nghe đấy nhé. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 43. Từ mặt trăng trở về Sóc Phương có lẽ cần nửa ngày. Pháp lực của ta có thể chống đỡ, nhưng không khí ta cất trong linh giới e rằng không thể chống đỡ được 6 canh giờ. Lúc bấy giờ cầu thủy kính điều chỉnh tư thế trong không gian vô tận, thỉnh thoảng thúc giục một chiêu thần thông để thay đổi phương hướng, tăng tốc độ. Nhưng nếu ta kiểm soát hơi thở của mình, có lẽ có thể kiên trì lâu hơn. Khi lão đưa linh binh minh kính do mình luyện chế lên mặt trăng, lão đã tính toán được khoảng cách giữa mặt trăng và mặt đất. Tuy nhiên, bay từ mặt trăng xuống trái đất không phải là đường thẳng, nên thời gian sẽ lâu hơn một chút. Nhưng tình hình ở Sóc Phương, ta chưa chắc đã về kịp. Ánh mắt cầu thủy kính lóe lên. Từ tình hình lần này xem ra, có kẻ đã lật bàn, đập vỡ bàn cờ, khơi mào cuộc tranh đấu này. Vì vậy, bất kể là thế lực nào, cũng phải dốc toàn lực để tranh giành một tia sinh cơ. Do đó, các lão thần tiên của bảy đại thế gia, bao gồm Đồng Lão Thần Tiên thay thế Đồng Khánh Vân và Lục Trung Lưu thay thế Lục Hạo đều phải ra tay. Chỉ riêng Lục Trung Lưu và Đồng Lão Thần Tiên đã đủ để đối đầu với các thế gia như Diệp Bành, huống chi thực lực của những người như Võ Nguyên Đô, Văn Chính Thanh có lẽ còn trên cả họ. Các lão thế gia như Diệp Bành, Chu Lữ không có lão tổ bán ma sẽ nhanh chóng bị công phá. Trong thành Sóc Phương, thần tiên cư của Diệp gia sụp đổ. Lão thần tiên Võ gia, Võ Nguyên Đô với Vạn Long quấn quanh sau lưng, từ hai bên thân thể gào thét lao ra, cuốn lấy các linh sĩ Diệp gia rồi xé nát. Võ Nguyên Đô chụp lấy trấn tộc chi bảo mà Nguyên Sóc Hoàng đế 400 năm trước ban cho Diệp gia, Lạc Phượng Thần Trang, và bóp nát món tính linh thần binh này. Uy lực của Lạc Phượng Thần Trang vô cùng lớn, một khi tế lên sẽ hóa thành một cây ngô đồng, dẫn dắt Phượng Hoàng nguyên khí trong thiên địa nguyên khí. Phượng Hoàng bay lượn quanh thần trang, giết chết kẻ xâm phạm. Nhiều cao thủ võ gia đã bỏ mạng dưới uy lực của bảo vật này, thậm chí võ gia chủ cũng suýt chết vì nó. Võ Nguyên Đô công phá bảo vật này, các cao thủ võ gia khác lập tức ùa lên đuổi giết người Diệp gia, lớn tiếng mà hô: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc." Bên kia, các thế gia như Bành gia, Chu gia, Lữ gia cũng bị xâm lược, tình thế vô cùng nguy cấp. Sóc Phương Hầu Lý gia tuy gia nghiệp lớn, Sóc Phương Hầu cũng có tài lược, có thể dựa vào Chu Thần Phường để chống cự nhất thời, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Giữa mặt đất và mặt trăng, cầu thủy kính đổi một loại thần thông khác, trên người có 9 con hỏa long quấn quanh, đầu rồng hướng về sau, miệng phun ra lưỡi lửa dài hơn 10 trượng. Điểm mạnh của Sóc Phương Hầu so với các thế gia khác là ông ta là hầu gia, nắm giữ quân bị của Sóc Phương. Ông ta có thể điều động đại quân, tế khởi trận đồ trong quân để cứu viện các thế gia khác. Nhưng không biết quân đội Sóc Phương Thành đã bị bảy đại thế gia thẩm thấu đến mức nào. Trong thành Sóc Phương, đội quân phòng thành hỗn loạn. Hàng vạn binh sĩ mỗi người chiếm cứ một con phố hoặc một cây cầu mây khác nhau, hoặc chạy qua lại giữa các tòa nhà, tự tàn sát lẫn nhau. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, quân phòng thành của Sóc Phương lại không thể tập hợp được một đội quân hoàn chỉnh để hỗ trợ Sóc Phương Hầu Lý gia. Khi cuộc loạn lạc này bùng nổ, nhiều tướng lĩnh trong quân phòng thành không nghe lệnh của Sóc Phương Hầu, lại có tin đồn lan truyền trong quân, khiến các quân, các bộ tự làm theo ý mình, nội bộ rối loạn trước. Giữa trái đất và mặt trăng, Cầu Thủy Kính thấy mặt trời mọc lên ở đường chân trời, nhưng lúc này ánh nắng chỉ chiếu rọi vào lục địa đang cắm nghiêng trên hành tinh. Mảnh lục địa đổ nát đó chính là Thiên Thị Viên. Chắc hẳn người dân ở Thiên Thị Viên đã đến sáng sớm, nhưng Sóc Phương Thành có lẽ còn một lúc nữa mới thấy mặt trời mọc. Cầu Thủy Kính nhìn ra xa, phía bắc của lục địa Thiên Thị Viên, mặt đất nhô lên, sừng sững trên bầu trời hành tinh, nhưng qua khỏi đất liền là một vùng biển trôi nổi trên không trung. Nơi đó chính là Bắc Hải. Biển cả mênh mông không thấy bến bờ. Vùng biển đó thực ra không phải là biển của thế giới nơi Nguyên Sắc Quốc tọa lạc, mà là một phần của Thiên Thị Viên. Và nơi ở giao nhau giữa Bắc Hải và đất liền chính là nơi Tô Vân đã sống sau khi bị mù, Thiên Môn Trấn. Tô Vân lại có thể sống ở đó 7 năm, còn có thể ra biển bắt nhiều cua thanh hồng bán lấy tiền. Cầu Thủy Kính định thần lại, gạt chuyện của Tô Vân ra sau đầu, thầm nghĩ. Nếu Sóc Phương Hầu không thể hoàn toàn nắm giữ quân phòng thành, thì chỉ dựa vào Chu Thần Phường có thể chặn được một vị lão thần tiên. Nhưng muốn chặn hai vị lão thần tiên thì sức lực không đủ, Chu Thần Phường chắc chắn sẽ bị phá. Tại thần tiên cư của Sóc Phương Hầu Lý gia, uy lực của Chu Thần Phường ngày càng kinh khủng. Món dị bảo này có 5 cánh cổng trấn áp thiên địa nguyên khí của Sóc Phương Thành. Trong cổng treo các dị bảo như đao thương kiếm kích. Dưới sự thúc giục của các cao thủ Lý gia, uy lực của dị bảo đã tăng lên đến mức đáng sợ. Dù bao nhiêu linh sĩ tấn công cũng khó lòng tiếp cận Lý phủ nửa bước. Ngay cả lão thần tiên Văn Gia, Văn Chính Thanh tự mình dẫn quân tấn công cũng bị đánh cho tàn tác. Trấn cung chi bảo của Cửu Nguyên Học Cung, Đại Hoang Đồng Kính đã bị Chu Thần Phường đánh nát. Các sĩ tử và tây tịch của Cửu Nguyên Học Cung bị cuốn vào cuộc chiến cũng tử thương thảm trọng dưới cánh cổng này. Ngay cả Văn Phó Xạ Văn Lập Phương cũng bị một đạo kiếm quang từ trong cổng bắn ra chém đứt một chân, trở thành tàn phế. Lúc này Lục Trung Lưu công phá Bành Gia, dẫn quân đến chi viện, thấy vậy cười nói: Chính Thanh tiền bối, ngươi và ta liên thủ phá tan cánh cổng này đi. Văn Chính Thanh tinh thần phấn chấn, hai người cùng nhau đi về phía Chu Thần Phường. Năm đại linh binh treo trên năm cửa Chu Thần Phường có thể hợp lực đánh lui một mình họ, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của lão thần tiên. Nhưng cả Văn Chính Thanh và Lục Trung Lưu đều đã tu luyện Chân Long Thập Tứ Thiên. Lục Trung Lưu tu luyện ít hơn vài thiên, nhưng tu vi cũng cực cao. Thần thông của hai người biến hóa khôn lường, họ đã xông thẳng đến dưới Chu Thần Phường, giết chết các linh sĩ Lý gia đang trấn thủ. Sóc Phương Hầu thấy vậy, biết đại thế đã mất, lập tức rút lui. Hầu gia, không định để lại chiêu thiên khuyết rồi mới đi sao? Hai vị lão thần tiên bám đuôi truy sát, chỉ trong vài chiêu, Sóc Phương Hầu đã từ trên không rơi xuống, không rõ sống chết. Giữa trái đất và mặt trăng, Cầu Thủy Kính đón bình minh, bay về phía Thiên Thị Viên, trong lòng thầm nghĩ. Một thế lực khác chính là Tả Tùng Nham. Theo hiểu biết của ta về hắn, Tả Phó Xạ và lão đầu sỏ của 17 châu 108 quận Sóc Bắc tuyệt không phải là thân phận cuối cùng của hắn. Năm đó khi hắn gây sóng gió ở hải ngoại, ta cũng đã nghe danh. Nếu hắn bộc phát toàn lực, ngay cả ta cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhìn từ bầu trời đêm xuống, Sóc Phương Thành cũng chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng lúc này, nơi nhỏ bé đó lại có một chỗ sáng rực. Nơi đó là bên ngoài Văn Xương Học Cung. Tinh hà quấn quanh, tinh quang mênh mông từ trên trời giáng xuống. Đó là tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành thực thể, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao xoay quanh một nam tử trẻ tuổi không cao lớn. Nam tử trẻ tuổi đó khí thế ngút trời, khí thế thậm chí còn vượt qua cả lão thần tiên chân chính của Đồng gia đối diện, Đồng Khánh Vân. Khí tức nồng đậm vô cùng, khiến hắn như một vị đại đế đang thống trị các vì sao. Từng tiếng chấn động kinh hoàng truyền đến, Tả Tùng Nham và Đồng Khánh Vân đối đầu trực diện bên ngoài Văn Xương Học Cung. Thậm chí Tả Tùng Nham còn chiếm thế thượng phong, khiến Đồng Khánh Vân phải liên tục lùi lại. Năm đó Tả Tùng Nham học cùng ta, Tuy mỗi lần thi đều không bằng ta, nhưng đánh nhau thì chưa bao giờ thua. Tốc độ của cầu thủy kính ngày càng nhanh. Bây giờ đã không cần lão thúc giục thần thông, lực hút từ hành tinh này đã đẩy tốc độ của lão lên gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa, lão vẫn đang tăng tốc. Vấn đề lão phải đối mặt bây giờ là không để tốc độ của mình quá nhanh. Nếu không, khi đâm vào bầu khí quyển, có thể sẽ giống như đâm vào đá, tự mình đâm cho tan nát. Hắn ta là loại người không cần hiểu nguyên lý của chiêu pháp thần thông, cứ lấy ra là dùng được, cứ tu luyện là tinh thông. Hắn để Nhàn Vân, Đồ Minh học Hồng Lô Thiện Biến của ta từ chỗ Tô Vân. Cộng thêm trong tay hắn có một mặt Triều Thiên Khuyết, nhục thân và tính linh của hắn có thể được nâng cao đáng kể. Chiến thắng Đồng Khánh Vân cũng không phải là không thể. Cầu thủy kính đột nhiên dang rộng hai tay, đôi cánh lộng lẫy dưới cánh tay lão húp bùng ra, như một con phượng hoàng vàng đang bay lượn trên trời, cố gắng làm chậm tốc độ. Tuy nhiên, Tà Tùng Nham dù mạnh, nhưng nếu tám lão quái vật cảnh giới Trinh Thánh đỉnh phong của các thế gia khác, sau khi san bằng Sóc Phương Hầu và các thế gia khác cùng nhau kéo đến, thì ngay cả Tà Tùng Nham cũng sẽ bị đánh cho đến chết. Trong thành Sóc Phương, Đồng Khánh Vân đỡ một chiêu của Tà Tùng Nham, khí huyết đột nhiên dao động, không tự chủ được lảo đảo lùi lại. Đúng lúc này, ba người Đồng Lão Thần Tiên, Lâm Cao Nghĩa và Chu Oản Hương xuất hiện sau lưng Đồng Khánh Vân. Khóe mắt Tà Tùng Nham giật giật, lập tức xoay người bỏ chạy, trốn vào trong Thập Cẩm Tú Đồ. Thập Cẩm Tú Đồ bảo vệ Văn Xương Học Cung, bảo vệ các sĩ tử và Tây Tịch Tiên Sinh không bị ảnh hưởng bởi cuộc náo loạn này. Dù Tà Tùng Nham có trốn vào Thập Cẩm Tú Đồ, cũng khó tránh khỏi cái chết. Cầu thủy kính hai tay rung động, từng chiếc lông vũ từ đôi cánh phượng hoàng bắn ra, như hàng vạn đạo kiếm quang vàng, dò đường phía trước, thử xem khi nào mới có thể vào bầu khí quyển. Nhưng mọi chuyện không phải là không có chuyển biến, vì còn có Tiết Thanh Phổ, Tiết Thánh Nhân. Tuy nhiên, người nguy hiểm nhất cũng chính là Tiết Thánh Nhân. Ánh mắt cầu thủy kính lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm những chiếc lông vũ vàng đang bay phía trước. Tốc độ của chúng dưới sự thúc giục của lão ngày càng nhanh. Năm đó, ta, Khúc Thái Thường và y cùng nhau phò tá Đế Bình lên ngôi. Đế Bình đăng cơ khi mới ngoài 20. Lúc đó Tiết Thanh Phủ là Thái Thường, nắm giữ triều chính, quyền lực trong tay, đàn áp phe đối lập, nâng đỡ bè phái. Ánh mắt của y nhìn đại đế không phải là nhìn một vị đại đế thống trị một đế quốc, mà là nhìn một đứa trẻ còn hồi sữa. Vì vậy, ta mới từng bước một làm suy yếu thế lực của y, từng bước đoạt lấy quyền lực của y, đuổi y ra khỏi Đông Đô. Tuy nhiên, đối với Tiết Thánh Nhân, ta vẫn không thể nhìn thấu. Ta không biết tại sao y lại chịu thua, tại sao không phản kháng mà lại bị ta đuổi ra khỏi Đông Đô. Y là một người ta không thể nhìn thấu, nhưng ánh mắt y nhìn đại đế, ánh mắt y nhìn bảo tọa đại đế khiến ta vĩnh viễn không thể quên. Trong thành Sóc Phương, người nguy hiểm nhất chính là y. Ta không biết mưu đồ của y, nhưng biết rằng nếu y ra tay, đó chắc chắn là lúc y bắt đầu thu lưới, và đó sẽ là thủ đoạn sấm sét. Nếu ta không thể trở về Sóc Phương trước khi cuộc náo loạn này lắng xuống, thì Tả Tùng Nham và những người khác e rằng... Trong thành Sóc Phương, lão Ngưu chân đạp yêu vân bay lên trời, chở Tiết Thánh Nhân mặt đầy tươi cười nghênh đón đám người Văn Chính Thanh, Lục Trung Lưu đang đuổi giết Sóc Phương Hầu. Đế Bình, đệ tử của ta, tối nay ngươi có đến không? Tiết Thánh Nhân tung người nhảy xuống khỏi lão Ngưu, chắp tay sau lưng đi về phía Văn Chính Thanh và Lục Trung Lưu. Lão Ngưu đứng thẳng dậy, hóa thành Ngưu Bưu tướng quân, dẫn đầu cư dân tiểu trấn xông vào giết các binh sĩ của hai nhà Văn Lục. Thánh Nhân bị lẻ loi rồi. Văn Chính Thanh tươi cười nói, nhưng thực lực của Thánh Nhân không phải tầm thường, vì vậy để đối phó với Thánh Nhân, chúng ta phải mời ra thiên địch của Thánh Nhân. Xin mời Thần Vương. Gã vừa dứt lời, Thần Vương thống trị Vô Nhân Khu, mình mặc kim giáp, toàn thân thần quang rực rỡ, chậm rãi từ góc phố đi ra, tay xách cổ Sóc Phương Hầu. Sóc Phương Hầu bị lão bóp đến nghẹt thở, tứ chi kéo lê trên đất, không rõ sống chết. Thần Vương, ở đây không có việc của ngươi. Tiết Thanh Phủ đột nhiên cười nói, Ngươi cứu hầu gia là được rồi, có thể mang hầu gia đi xuống. Văn Chính Thanh và Lục Trung Lưu sắc mặt đại biến, chỉ thấy thần vương bất ngờ cúi người trước Tiết Thanh Phủ, mang theo Sóc Phương Hầu chậm rãi lùi xuống. Khống chế Sóc Phương Hầu tương đương với việc khống chế bạch đạo của Sóc Bắc. Tiết Thanh Phủ cười nói, khống chế Tả Tùng Nham tương đương với việc khống chế hắc đạo của Sóc Bắc. Bảy người các ngươi lại chỉ nghĩ đến việc giết họ, thật là phung phí của trời. Ta sẽ để họ sống và tận dụng họ thật tốt. Lục Trung Lưu gầm lên, công pháp chân long bùng nổ, tu vi lập tức tăng lên đến đỉnh cao cảnh giới Trình Thánh. Sau lưng y, tính linh cao vạn trượng, như một vị long thần đầu rồng thân người, vươn móng vuốt sắc bén chộp về phía Tiết Thanh Phủ. Một đòn này thậm chí khiến từng tòa nhà cao tầng cũng rung chuyển không ngừng, bề mặt nứt nẻ, gần như sắp sụp đổ dưới đòn tấn công của y. Đúng lúc này, Tiết Thanh Phủ giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào móng vuốt của long thần. Móng vuốt rồng chạm vào đầu ngón tay lão, không có cảnh tượng thần thông bùng nổ hoành tráng như tưởng tượng, ngược lại vô thành vô tức, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, tính linh long thần của Lục Trung Lưu sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh. Lục Trung Lưu lộ vẻ kinh hãi, cả người cũng đột nhiên nổ tung, cùng với tính linh của mình vỡ nát, chết bất đắc kỳ tử. Văn Chính Thanh ở bên cạnh nhìn Tiết Thanh Phủ, khẽ nhíu mày. Lục Trung Lưu chết quá nhanh. Lục Trung Lưu dù chỉ là con tốt thí do Lục Hạo tung ra, nhưng thực lực lại không hề tầm thường, tuyệt đối là một nhân vật hàng đầu trong triều đình Nguyên Sóc. Lục Hạo vốn là sứ giả do triều đình phái đến giám sát Thiên Đạo Viện cách đây 150 năm, cẩn thận hơn nhiều so với đám người Văn, Lâm, Lục. Không chỉ thay hình đổi dạng, lão còn chọn ra những tài năng trẻ tuổi từ thế hệ sau để thay mình ra mặt, còn mình thì ẩn náu sau màn. Đồng Khánh Vân để đệ tử của mình đến Đông Đô làm lão thần tiên, còn mình thì biến thành một nam tử trẻ tuổi ở lại Đồng gia. Lục Hạo thì thay một bộ mặt khác, chạy đến Đông Đô làm quan, thậm chí leo lên chức vị thái thường, trở thành đế sư của Thiên Đạo Viện. Lục Hạo, Lục Thái Thường và Đồng Khánh Vân, tu vi thực lực của hai người này sâu không lường được. Những người như Văn Chính Thanh, Võ Nguyên Đô thực ra đều chút e sợ họ. Hai người Lục Đồng mới là trụ cột của bảy đại thế gia. Lục Hạo để Lục Trung Lưu thay thế mình, chiến lực của Lục Trung Lưu tự nhiên vô cùng phi thường. Thế nhưng một Lục Trung Lưu mạnh mẽ như vậy lại không chịu nổi một đòn một ngón tay của Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ một ngón tay đã điểm nổ tính linh của Lục Trung Lưu. Tiết Thanh Phủ, ai đã truyền thụ cho ngươi chân long thập tứ thiên? Văn Chính Thanh đột nhiên hỏi. Trên đời này, người có thể một chiêu giết chết Lục Trung Lưu, chỉ có tứ đại thần thoại mới làm được. Ngươi không bằng họ, nhưng ngươi lại một ngón tay giết chết Lục Trung Lưu. Chỉ có một khả năng, đó là ngươi cũng đã tu luyện chân long thập tứ thiên. Tiết Thanh Phủ dừng bước, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Văn Chính Thanh tiếp tục phân tích. Lục Hạo, Lục Thái Thường không thể nào truyền thụ toàn bộ chân long thập tứ thiên cho Lục Trung Lưu. Để khống chế Lục Trung Lưu, lão phải giữ lại một hai thiên. Công pháp của Lục Trung Lưu đại thành, trong mắt người khác thì mạnh mẽ vô biên, nhưng trong mắt Lục Hạo, sơ hở của Lục Trung Lưu lại rõ như ban ngày. Vì vậy, nếu Lục Trung Lưu phản bội, Lục Hạo có thể một chiêu giết chết y. Ánh mắt lão sắc bén vô cùng rơi vào người Tiết Thanh Phủ. Ngươi không phải là Lục Trung Lưu, vậy thì ngươi chắc chắn sở hữu chân long thập tứ thiên. Nói đi, sau lưng ngươi là thế gia nào? Tiết Thanh Phủ sững sờ, không hiểu. Thế gia nào? Văn Chính Thanh cười lạnh nói. Trong bảy đại thế gia của ta, chắc chắn có người đã liên thủ với ngươi, định mượn sức ngươi để trừ khử các thế gia khác. Mọi người đều là người thông minh. Tiết Thanh Phủ, ngươi không cần phải phủ nhận. Là Đồng Khánh Vân hay Lục Hạo, hai con cáo già từ Đông Đô này, ta đã sớm ngứa mắt chúng rồi. Tiết Thanh Phủ thản nhiên nói. Ngươi sai rồi, không phải hai người họ. Hai người họ cũng chỉ là heo thôi. Bảy đại gia tộc đều là heo mà ta nuôi. Khí thế của Văn Chính Thanh ngày càng mạnh. Trong tay xuất hiện một cây bút lông dài, to như cột nhà. Sau lưng gã, tính linh hiện ra, tay cầm bút lớn vẽ lên tường các tòa nhà hai bên đường. Vùng bút trên mặt đường, lập tức xung quanh hai người những ngọn núi liên tục hiện ra. Văn Chính Thanh thản nhiên nói, nhưng cho dù trong 7 người chúng ta có kẻ phản bội, đem chân long thập tứ thiên truyền thụ hoàn toàn cho ngươi, ta cũng không hề lo lắng. Một là kẻ đó sẽ không truyền thụ cho ngươi 14 thiên chân chính, chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Giao đấu với ngươi, ta sẽ tìm ra sơ hở này, một đòn tất sát. Khí thế của gã ngày càng đáng sợ, đó là long uy thực sự, thậm chí còn ảnh hưởng đến những ngọn núi sông mà tính linh của gã vẽ ra. Chỉ thấy trên mặt đường, trên tường, giang sơn trong tranh lại hiện ra từng mảng vảy rồng. Thậm chí cả cỏ cây, vỏ cây, cành lá mà gã vẽ ra cũng mọc đầy những lớp vảy rồng chồng chất. Đối với hai cường giả thực lực tương đương, giao đấu chỉ có hai khả năng. Một là tìm ra sơ hở, trong vài chiêu phân thắng bại, định sinh tử. Sau lưng Văn Chính Thanh, sáu đại động thiên vặn vẹo xoay tròn. Động thiên vậy mà cũng mọc đầy vảy rồng, phun ra chân long nguyên khí. Động thiên trôi nổi trên bầu trời đại uyên. Tòa ly uyên đó sâu thẳm đáng sợ, vách đá đại uyên cũng mọc đầy vảy. Đại uyên của gã như một sinh vật sống, hai bên vách đá lại khẽ phập phồng như đang thở. Chân long nguyên khí tuôn ra từ đại uyên càng thêm tinh khiết, càng thêm đáng sợ. Nguyên khí gần như phun trào, thậm chí còn có nguyên khí thành hình, hóa thành từng con rồng nhỏ bay ra từ ly uyên. Khả năng thứ hai là đánh lâu dài. Trong tình huống ngang tài ngang sức, có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài chục ngày cũng không thể phân thắng bại. Khí thế của Văn Chính Thanh đạt đến cực hạn, bút lớn như thương. Hai bên đường và dưới chân gã, giang sơn như họa, núi non trùng điệp. Những dãy núi như những con rồng khổng lồ đang bơi lội, vậy mà lại bò ra từ trong tường, bò ra từ mặt đường. Ta nghĩ trận chiến giữa ngươi và ta sẽ là kết quả thứ nhất. Thần thông mà gã lĩnh ngộ từ chân long thập tứ thiên có thể nói là kinh diễm, là tuyệt học. Uy lực thần thông của gã bùng nổ. Nhìn từ xa, trên đường phố Sóc Phương Thành, những con rồng khổng lồ quấn quanh các tòa nhà cao sáu góc, móng vuốt sắc bén bám vào tòa nhà, lao về phía Tết Thanh Phủ. Tiếng long ngâm đó thậm chí còn lớn hơn gấp trăm lần tiếng long ngâm của lục địa Trúc Long. Đột nhiên, từng con chân long dừng lại, như thể bị chúng định thân thuật, cứng đờ ở đó không nhúc nhích. Rồi, từng mảng vảy rồng lặng lẽ bay lên từ thân rồng, từ từ tan rã giữa không trung. Sừng rồng khổng lồ bám trên tòa nhà rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành nguyên khí tiêu tan. Bờm rồng bay phấp phới, rụng xuống, huyết nhục bong ra hóa thành xương trắng, tim gan tỳ phế thận được xương cốt bao bọc lần lượt tan biến. Văn Chính Thanh như cha mẹ chết, ngơ ngác đứng đó. Xung quanh gã, tranh vẫn là tranh, thần thông chân long đã bị đánh trở lại thành tranh sơn thủy, bức tranh điêu tàn. Trên mặt đường và các tòa nhà hai bên, máu chảy xuống từ những bức tranh sơn thủy như máu của những con chân long bị chém giết. Và trên cổ Văn Chính Thanh, một vết máu xuất hiện, như thể sơn hà như rồng mà gã hóa thành bị chém giết, gã cũng bị người ta chém giết. Tiết Thành Phủ đứng trước mặt gã, nhìn tính linh sau lưng gã. Trên người tính linh của gã mọc ra vảy rồng, mọc ra móng rồng, nhưng lúc này tính linh của gã cũng đang ôm lấy cổ. Tính linh của gã cũng như gã đã bị người ta chém giết. Và người ra tay chính là Tiết Thanh Phủ. Văn Chính Thanh ôm lấy cổ họng, ho khan, khó hiểu nói. Một chiêu, người vẫn là một chiêu. Người không chỉ sở hữu chân long thập tứ thiên. Ta hiểu ngươi hơn cả chính ngươi. Nếu không hiểu ngươi, có lẽ ngươi còn có thể đấu với ta thêm một hai chiêu. Tiết Thanh Phủ lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, lau vết máu trên tay, bước qua bên cạnh gã, khẽ nói. Bảy đại thế gia tạo phản, nếu tạo phản thất bại, đây là tội lớn Chu Di cửu tộc. Con cháu của các ngươi, thậm chí cả họ hàng bạn bè, đều sẽ bị bắt giam cùng nhau, xếp hàng chờ chém đầu. Tiếc thay, các ngươi không thể thấy được cảnh này rồi. Văn Chính Thanh quỳ phịch xuống đất, sau lưng gã, tính linh cũng quỳ phịch xuống. Cuối cùng, tính linh của gã tan rã, và Văn Chính Thanh cũng vào lúc này tắt thở. Một chiếc khăn tay dính máu từ trên không bay xuống, che lên mặt gã. Tiết Thành Phủ rời khỏi con phố, đi về phía Văn Xương Học Cung. Lục Hạo, Đồng Khánh Vân có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng tiếc là họ cũng chỉ là những con heo ta nuôi. Nuôi những con heo lớn như vậy, cuối cùng cũng đến lúc xuất chuồng rồi. Thân hình lão dần đi vào bóng tối, tự lẩm bẩm: kỳ lạ, sao không thấy Lục Hạo? Lão ta cũng là một tồn tại vô cùng âm hiểm, còn trên cả Đồng Khánh Vân. Có thể ở trong Đông Đô đấu với ta, cậu Thủy Kính, Khúc Tiến, có qua có lại, và leo lên được vị trí thái thường, tự nhiên không phải là một nhân vật dễ đối phó. Tại sao lão ta không xuất hiện? Bóng dáng Tiết Thanh Phủ càng đi càng xa, càng lúc càng khó hiểu. Lão không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Chỗ lão hẳn là còn có một mặt Chiêu Thiên Khuyết mới đúng. Nếu không tìm được lão, cho dù ta đã trừ khử tất cả đối thủ, cũng vẫn thiếu một mặt. Trên mặt trăng, trong miệng núi lửa hình tròn, thi thể của Lục Hạo Lục Thái Thường rơi vào trong bóng tối. Linh giới của lão sụp đổ, một mặt Chiêu Thiên Khuyết lẳng lặng đứng sừng sững trong linh giới. Ngay sau khi Tiết Thánh Nhân rời khỏi con phố đó không lâu, đột nhiên tòa nhà nứt ra, lộ ra một lối đi. Một bệ đá từ từ bay ra từ lối đi. Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao, Bạch Nguyệt Lâu và những người khác đứng trên bệ đá, ai nấy đều mình đầy thương tích, vô cùng thảm hại. May mà có Đồng Y Sư ở đó xử lý qua vết thương cho họ, tạm thời áp chế lại. Còn muốn bình phục hoàn toàn thì cần phải tu dưỡng rất lâu. Chỉ là đối với một Đồng Y Sư đẹp trai, phong thái phiêu dật, khí chất bất phàm như vậy, mọi người đều có chút không quen. Mọi người thấy những bức tranh sơn thủy hai bên đường và trên mặt đường, không khỏi kinh ngạc, liên tục ngắm nhìn. Chỉ là không ai để ý đến thi thể của Văn Chính Thanh đang nằm trong bóng tối. Một đời lão thần tiên của Văn gia chết như một con chó không ai ngó ngàng. Trong thành đại loạn, có kẻ đã lật bàn, trực tiếp khơi mào trận quyết đấu cuối cùng này. Đồng Y Sư đỡ Tô Vân thấp giọng nói: các chủ, hà tất phải liều mình như vậy? Bởi vì người lật bàn mà ngươi nói chính là ta. Tô Vân vận khí huyết, thúc giục chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp hóa thành cát bay biến đổi. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vù, một tòa lâu nhỏ có cánh gào thét bay tới. Lý Trúc Tiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng vẫy tay. Chỉ thấy dưới tòa lâu còn có một con chim lớn vừa béo vừa mập, chính là Thiên Phượng. Chỉ là con chim này còn nhỏ, cánh chưa đủ cứng cáp, chưa thể bay. Nó được toàn lầu nhỏ có cánh trên lưng mang theo bay lên. Đêm nay có thể nói là nó đã tỏa sáng, chở các linh sĩ Lý ra trong tòa lầu, đi khắp nơi dẹp loạn, lập được không ít công lao. Thiên Phượng thấy Lý Trúc Tiên, vui vẻ kêu hai tiếng. Con chim lớn và toàn lầu nhỏ hạ xuống. Con chim lớn này sải chân chạy về phía mọi người. Lý Trúc Tiên vừa mừng vừa sợ, cà nhắc chạy về phía Thiên Phượng, không khỏi có chút nghẹn ngào. Lại thấy con chim lớn kia cõng tòa lầu nhỏ và các linh sĩ Lý ra trong lầu, bay vọt qua đầu thiếu nữ tóc đuôi ngựa, chạy đến trước mặt Tô Vân. Lý Trúc Tiên quay người nhìn, thấy Thiên Phượng cúi đầu, thân mật cọ cọ vào người Tô Vân. Lý Trúc Tiên sắc mặt tái mét. Các linh sĩ Lý ra trong tòa lầu nhỏ lần lượt đi xuống, nói: Lý gia bị phá, Chu Thần Phượng bị hủy, Hầu gia cũng bị thần vương của Vô Nhân Khu bắt giữ, sống chết chưa rõ. Lý Trúc Tiên và Lý Mục Ca trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân chần chừ một chút, nói: trước tiên dẹp yên nội loạn trong thành Sóc Phương, sau đó sẽ cứu Hầu gia. Một linh sĩ Lý gia nói: nội loạn Sóc Phương, quân phòng thành tấn công lẫn nhau, linh sĩ bảy đại thế gia tấn công linh sĩ các nhà Lý Diệp của chúng ta, khiến năm nhà chúng ta tử thương thảm trọng. Nhưng nói cũng lạ, vừa rồi nội loạn của quân phòng thành đã dừng lại rồi. Dừng lại rồi sao? Ta lên trời xem sao. Tô Vân sững sờ, vội vàng gắng gượng lên lầu. Mọi người dìu nhau leo lên tòa lầu nhỏ, Đồng Y Sư cũng đi theo. Lúc này Tô Vân và những người khác mới để ý, Đồng Y Sư không biết từ lúc nào lại trở nên mập mạp, tay xách một chiếc giường gỗ. Chẳng lẽ y đem bộ y phục kia bỏ vào trong giường gỗ? Tô Vân trong lòng tò mò, rất muốn xem bên trong chiếc giường gỗ rốt cuộc có gì. Thiên Phượng cõng tòa lầu gỗ chạy như điên. Hai bên lầu gỗ là đôi cánh gỗ khổng lồ không ngừng rung động, tốc độ ngày càng nhanh. Đột nhiên Thiên Phượng tung người nhảy lên, tòa lầu gỗ mang theo mọi người và con chim lớn này vỗ cánh bay lên, lao vào bầu trời đêm. Tô Vân, Diệp Lạc và những người khác ghé vào cửa sổ, nhìn xuống dưới. Thiên Phượng cố gắng vỗ đôi cánh nhỏ còn chưa mọc hết của mình, cố hết sức thay đổi phương hướng, để tòa lầu gỗ lượn lờ giữa các tòa nhà và đường phố trong thành, tiện cho mọi người quan sát tình hình. Chỉ thấy cuộc náo loạn trong thành Sóc Phương, như lời linh sĩ Lý Gia nói, dần dần đã lắng xuống. Mọi người trong lòng thắc mắc. Đột nhiên, Bạch Nguyệt Lâu thấp giọng nói, là bọn Chu Bá ở Thánh Nhân Cư. Tô Vân vội vàng tập trung nhìn, chỉ thấy Chu Bá và một đám cư dân của Thánh Nhân Cư xông vào chiến trường, trực tiếp ra tay tàn độc, chém giết tướng địch. Họ hoàn toàn không phân biệt tướng địch là người của Sóc Phương Hầu Lý Gia hay là người của Bảy Đại Thế Gia, cứ thế mà chém giết. Sau khi tướng địch chết, quân phòng thành như rắn mất đầu. Chu Bá và những người khác lấy ra ngọc bài, hô to là thánh chỉ, bảo những binh sĩ phòng thành đó theo họ dẹp loạn. Rất nhanh, cuộc náo loạn do các đội quân phòng thành gây ra đã bị Chu Bá và những người khác dẹp yên. Những cư dân của Thánh Nhân Cư này dẫn đầu quân phòng thành tấn công Bảy Đại Thế Gia. Các linh sĩ của Bảy Đại Thế Gia phấn khởi chống cự, nhưng một bộ phận con cháu Thế Gia bị chặn trong các tòa nhà của mình. Việc bị quân phòng thành công phá chỉ là sớm muộn. Còn một bộ phận con cháu Thế Gia khác nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài thành. Nhưng lần này Tiết Thánh Nhân đã ra tay, không định để bất kỳ ai thoát. Quân phòng thành chia ra vài đội bám đuôi truy sát. Tô Vân và họ ở trên không thấy rất nhiều con cháu của Bảy Đại Thế Gia đã bị trấn áp, bị áp giải quỳ bên đường. Bọn Chu Bá hẳn là người của Đông Đô Đại Đế, tức là Đế Bình, phải không? Tô Vân nhìn thấy trong lòng khẽ động. Cuộc biến động lần này, Đế Bình có lẽ sẽ đại thắng, không chỉ trừ khử được Bảy Đại Thế Gia mà còn có thể đàn áp thế lực của các lão thế gia như Sóc Phương Hầu Lý Gia, Diệp Gia. Lão sư, thánh nhân, họ có lẽ cũng sẽ được như ý nguyện, tiến vào Đông Đô. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên phía dưới, một vị tướng quân đầu trâu thân người ngẩng đầu, thấy được tòa lầu nhỏ đang vỗ cánh bay. Yêu nhân đầu trâu thân người kia mặc trang phục tướng quân, ngẩng đầu thấy Tô Vân trong tòa lầu nhỏ, khẽ sững sờ, rồi nở nụ cười. Tô Vân thấy nụ cười này như bị sét đánh, không khỏi rùng mình mấy cái. Nụ cười của gã này rất giống thánh nhân, nhưng làm sao có thể? Lúc này, tất cả cư dân của Thánh Nhân Cư cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vân trong lầu, đồng loạt nở nụ cười quỷ dị. Tô Vân sởn gai ốc, nhớ lại những chiếc mặt nạ đã thấy trong Thánh Nhân Cư, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Người đại thắng e rằng không phải là Đế Bình, mà là... Hắn bỗng nhiên cắn răng, đứng dậy nói. Đồng Y Sư, gọi người, gọi tất cả cao thủ Thông Thiên Các trong thành. Đồng Y Sư lập tức đứng dậy, đẩy cửa tiểu lâu ra. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, một tòa lầu đột nhiên quang mang đại tác, hướng bên này chiếu tới. Ánh sáng đó không phải là ánh sáng bình thường, khi chiếu vào tòa lầu nhỏ đang bay trên không, mọi người trong lầu thậm chí còn cảm thấy đau nhói dữ dội. Thiên Phượng vỗ đôi cánh ngắn ngủn, lượn một vòng trên không, tránh né ánh sáng đó. Tô Vân vội vàng nhìn lại, thấy nơi phát ra ánh sáng là một nam tử thân hình cao lớn dị thường, đang đứng trên đỉnh một tòa nhà. Nam tử đó có 6 cánh tay to khỏe, một trong số đó đã gãy, chỉ còn lại xương trắng, nhưng xương trắng vẫn nối với vai y. Sau lưng y, những dải lụa hình thành từ thần quang bay lượn trên không, vô cùng thần dị. Trên người y, thần quang như áo giáp, như thể đang mặc một bộ giáp phát sáng, ánh sáng khắc trên đó những phù văn lộng lẫy. Ánh sáng vừa chiếu vào tòa lầu nhỏ lại phát ra từ đôi mắt của y. Ánh mắt y như hai cột sáng đang di chuyển nhanh chóng trên không, và cột sáng dần nhỏ lại, nhưng uy lực lại càng mạnh hơn. Xoẹt một tiếng, hải đạo ánh mắt đó lại để lại những vết cháy sâu trên bề mặt các tòa nhà. Thần vương của Vô Nhân Khu. Tô Vân tim đập thình thịch, lập tức nhận ra nam tử cao lớn như thần đó chính là thần vương trong Vô Nhân Khu, đã cùng đồng lão thần tiên liên thủ truy sát Tiết Thánh Nhân, Tiết Thanh Phủ. Hắn tuy chưa từng để ý đến diện mạo của vị thần vương này, nhưng đặc điểm hình thể của thần vương lại vô cùng khác biệt, nên có thể nhận ra ngay. Hơn nữa, trong trận chiến truy sát Tiết Thanh Phủ, thần vương đã sử dụng thần thông cấm kỵ, tiên thuật. Hậu quả của việc y sử dụng tiên thuật là cánh tay y nổ tung, chỉ còn lại xương cánh tay và xương ngón tay. Trên cánh tay không có chút huyết nhục nào. Y không phải là thần vương thật sự. Đồng y sư giơ tay, sờ sờ sau gáy. Đột nhiên sau lưng của gã vang lên tiếng xì hơi, nói: "Y chỉ là càn thiên tướng mạnh nhất trong thần vương cửu thiên tướng, cướp đoạt vương vị mà thôi. Y đến tìm ta, ta không liên lụy các chủ." Vị y sư mập mạp này đặt chiếc giường gỗ xuống, tiếng xì hơi sau lưng dừng lại. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, lưng của vị y sư mập này rắc một tiếng nứt ra. Rồi một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ từ trong cơ thể đồng y sư bước ra, trên người nổi với những sợi tua rua. Những sợi tua rua này dường như mọc ra từ trong cơ thể mập mạp, và cơ thể kỳ lạ này dường như vẫn còn sống, có nhịp tim riêng, có hệ thống tuần hoàn máu riêng. Tô Vân và những người khác thậm chí không thể nhìn ra lớp vỏ ngoài của vị y sư mập mạp này là do linh binh rèn thành hay thực sự là huyết nhục. Ngay cả Chỉ Tiểu Giao, người đã theo học y thuật với đồng y sư nhiều năm, cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Đương nhiên, tiệm thuốc Hạnh Lâm của đồng y sư vốn đã vô cùng kỳ lạ rồi. Khi đồng y sư có dung mạo tuấn mỹ bước ra khỏi cơ thể mập mạp, những sợi tua rua đó mới tự động tách ra khỏi gã, từ từ thu vào trong lớp vỏ mập mạp. Lớp vỏ mập mạp khẽ rung lên, lưng từ từ khép lại. Chiếc giường gỗ của đồng y sư cạch một tiếng mở ra. Tô Vân nhìn vào trong giường, thấy bên trong không phải là kết cấu gỗ thật, mà là huyết nhục và gân màng bao phủ lên thành trong của chiếc giường. Điều kỳ lạ hơn là bên trong chiếc giường lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài, thậm chí có thể nói là vô cùng rộng lớn. Hắn vội vàng liếc qua, thậm chí còn thấy một trái tim có 7 ngăn. Những mạch máu từ trái tim đó vươn ra nối với huyết nhục trên 4 thành giường. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy khiến hắn càng thêm tò mò về đồng y sư. Đồng y sư thật sự vô cùng trẻ tuổi, trông thậm chí không lớn hơn Tô Vân 2-3 tuổi. Gã nhẹ nhàng giơ tay, thấy trong giường từng con kim trùng 6 cánh vỗ cánh bay lên vò ve. Gã khẽ thì thầm như đang nói chuyện với những con kim trùng, và những con kim trùng dường như hiểu lời gã, lần lượt gật đầu, vỗ cánh bay đi, rất nhanh đã biến mất. Đồng y sư nói: "Các chủ yên tâm, những con kim tằm này sẽ đi thông báo cho những người khác trong Thông Thiên Các. Tiểu Giao, người giúp ta giữ chiếc giường." Tô Vân đang định hỏi, đột nhiên một thanh thần đao từ trong chiếc giường kỳ lạ bay ra, tỏa ra ánh sáng trong trẻo như trăng rằm. Đồng y sư cầm lấy đao, tung người nhảy lên không trung rồi biến mất. Trên không, hai luồng sáng chiếu qua, rồi một vệt sáng như ánh sao băng bay qua bầu trời đêm. Chỉ Tiểu Giao nhíu mày, nhìn lớp vỏ mập mạp của đồng y sư, có chút không biết phải làm sao. Tô Vân trầm giọng nói: "Chúng ta lập tức đến Văn Xương Học Cung." Không còn sự quấy nhiễu của thần vương Vô Nhân Khu, Thiên Phượng lập tức vỗ đôi cánh nhỏ nhanh chóng, lượn một vòng trên không. Tòa lầu gỗ rung động đôi cánh khổng lồ, bay về phía Văn Xương Học Cung. Phương Đông hửng sáng. Một tia nắng ban mai từ phương đông chiếu tới, rọi lên tòa nhà cao nhất của Sóc Phương Thành. Tòa nhà cao đó chính là tòa nhà của Sóc Phương Hầu Lý Gia. Trên nóc nhà là năm cánh cổng rách nát. Thần tiên cư đã hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại. Ngay cả những tầng lầu bên dưới cũng tàn hoang. Trận đại chiến đêm qua gần như đã phá hủy hoàn toàn Sóc Phương Lý Gia. Mặt trời ló dạng, nhiều ánh sáng hơn chiếu xuống, di chuyển trên những tòa nhà bị phong tỏa, từ trên xuống dưới, từ từ xua tan bóng tối. Khi ánh nắng chiếu lên bầu trời Văn Xương Học Cung, nó vừa vặn chiếu lên một vùng đất tráng lệ đang trôi nổi phía trên Văn Xương Học Cung. Trên bầu trời vùng đất đó có ảo ảnh, có sa mạc cát vàng, có những dãy núi hùng vĩ, có cây ngô đồng vươn tới mây, có tổ phượng, cầu mây, hồ nước, ruộng vườn, nhà cao tầng và những cảnh đẹp lộng lẫy khác. Lúc này, một trận chiến ác liệt đang diễn ra trong thập cẩm tú đồ này. Chỉ thấy trên bầu trời, những con thần long nối đuôi nhau, miệng lớn cắn lấy 10 thắng cảnh của bộ đại thánh linh binh này, nối liền những thắng cảnh đó lại. Đồng lão thần tiên và Lâm Cao Nghĩa liên thủ, dùng thần thông chân long hợp lực áp chế đại thánh linh binh, khiến uy lực của bộ linh binh này của Văn Xương Đế Quân không thể phát huy. Còn Chu Oản Hương thì ngồi trấn giữ, quan sát trận đại chiến này. Trong chiến trường, giữa những ngọn núi, từng con thần long chui ra chui vào từ lòng đất, đánh cho những ngọn núi và các cảnh vật trong thập cẩm tú đồ tàn nát. Giữa vô số thần long, Tả Tùng Nham áo trên rách nát, để lộ thân hình cơ bắp cường tráng, đường nét rõ ràng, không một chút mỡ thừa. Số lượng cơ bắp của lão nhiều hơn người thường rất nhiều, rõ ràng đã có bí pháp luyện thể. Ngay cả khi đối đầu cùng lúc với Võ Nguyên Đô và Đồng Khánh Vân, lão cũng không hề lép vế. Phong cách chiến đấu của lão quá mạnh mẽ, khiến Đồng Khánh Vân và Võ Nguyên Đô rất khó tạo thành thế vây công. Tả Tùng Nham chạy dọc đường, khiến họ luôn chỉ có thể một chọi một với lão. Họ hoàn toàn không có cơ hội liên thủ. Một chọi một, không ai trong hai người họ có thể đánh bại Tả Tùng Nham, huống chi là giết chết. Kinh nghiệm chiến đấu của Tả Tùng Nham quá phong phú, khiến người ta hoa cả mắt. Trên người lão còn có những vết sẹo do vô số vết thương để lại. Rõ ràng số trận chiến lão đã trải qua trong đời nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng. Lâm Cao Nghĩa và Đồng Lão Thần Tiên nhìn Tả Tùng Nham chạy như điên trong thập cẩm tú đồ, tung hoành ngang dọc. Các loại thần thông từ cơ thể hơi thấp bé của lão bùng nổ, khiến Đồng Khánh Vân và Võ Nguyên Đô chỉ có thể đuổi theo. Hai người không khỏi nhìn nhau kinh hãi. Lúc này, Chu Oản Hương đi tới, kinh ngạc nói: "Tả phó xạ làm ta nhớ đến một người trong truyền thuyết ở hải ngoại. Người đó khá có màu sắc huyền thoại. Ta tuy chưa từng gặp, nhưng nghe đồn phong cách chiến đấu của người đó cũng giống Tả phó xạ." Đồng Lão Thần Tiên khen: "Chu Di kiến thức rộng rãi, nhưng Tả Tùng Nham này quá mạnh. Xin Chu Di ra tay, giết chết tên này." Chu Oản Hương lắc đầu nói: "Đánh Tả Tùng Nham này, nhiều người cũng vô dụng. Ta có lên cũng khó tạo được ưu thế, chỉ là thêm một người đuổi theo lão mà thôi." Lâm Cao Nghĩa đột nhiên nói: "Oản Hương, ngươi đã đến vùng đất Man Di ở hải ngoại sao?" Chu Oản Hương cười nói: "Đã từng, ta sống quá lâu, ở một nơi mãi cũng thấy buồn chán, nên đi dạo một vòng ở hải ngoại. Hải ngoại tuy là vùng đất Man Di, nhưng những nơi thần bí không kém gì Nguyên Sóc, cũng rất thú vị." Lâm Cao Nghĩa nhíu mày, nói: "Những năm nay, không phải ngươi đang bế quan sao? Ngươi đi hải ngoại từ khi nào?" Chu Oản Hương cười duyên nói: "Đi trước khi bế quan, lúc đó ta... ây da." Vị mỹ phụ này dậm chân, hờn dỗi nói: "Nói dối phiền phức quá, lão tử không nhịn được nữa." Hai chữ "người ta" lúc thốt ra còn có chút nũng nịu của phụ nữ, giọng mềm mại. Nhưng bốn chữ "không nhịn được nữa" vừa ra đã trở nên vô cùng thô kệch, hùng hồn, như thể giọng của hàng vạn nam tử tráng kiện hòa vào nhau, khiến Đồng Lão Thần Tiên và Lâm Cao Nghĩa sợ đến dựng tóc gáy. Chỉ thấy dung mạo của Chu Oản Hương biến đổi nhanh chóng, từng sợi lông nhọn hoắt đâm thủng da mặt của người phụ nữ này, mọc ra từ phía. Sau lưng nàng, những sợi lông còn to hơn chui ra, lưng gù lên, rồi mọc ra một cái đầu khổng lồ, tóc tai bù xù. Một khuôn mặt xấu xí vô cùng xé toạc khuôn mặt của Chu Oản Hương. Thân hình Chu Oản Hương ngày càng cao lớn, cơ thể kêu răng rắc, phình to. Trong nháy mắt, Chu Oản Hương đã hóa thành một con vượn khổng lồ vô cùng vĩ đại. Điều đáng sợ hơn là con vượn khổng lồ này lưng gù, trên lưng lại mọc ra nửa thân trên của một con bạch viên khác, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Hai con bạo viên một đen một trắng dùng chung một cơ thể. Vừa rồi chính là con bạch viên nhỏ này bắt chước Chu Oản Hương nói chuyện. Khi hình thể Chu Oản Hương biến đổi, nó đã ra tay. Nắm đấm to như quả núi đấm vào mặt Đồng Lão Thần Tiên không kịp phản ứng. Thân hình Đồng Lão Thần Tiên vặn vẹo bay lên, bị con hắc bạch bạo viên kia tung người nhảy lên đuổi theo. Những cú đấm như mưa ầm ầm ầm giáng xuống người Đồng Lão Thần Tiên. Đồng Lão Thần Tiên nghe thấy tiếng xương cốt của mình gãy răng sắc, không khỏi thét lên một tiếng thảm thiết, giọng sắc lạnh. Lão yêu vương! Lão yêu vương đang chiếm thế thượng phong, nghe tiếng kêu thảm thiết của y, không khỏi rùng mình, tung người nhảy ra xa mấy dặm. Con bạch viên trên lưng yêu vương liếc thấy đồng lão thần tiên bị thương rất nặng, vội vàng nói: Lão vẫn chưa ra tay. Lão yêu vương lại tung người nhảy trở lại, đang định ra tay tàn độc, đột nhiên bị một con rồng khổng lồ trên trời tóm lấy đầu, ầm một tiếng đè xuống đất. Đầu của hắc viên đập nát mặt đất, còn bạch viên trên lưng thì rảnh tay chém đứt móng rồng. Lão yêu vương thoát thân, tung người nhảy lên, vài cú nhảy là có thể thoát khỏi thập cẩm tú đồ. Đột nhiên Tiết Thanh Phủ xuất hiện sau lưng lão, thản nhiên nói: Điểm yếu của y là ở tim, y chưa luyện đến tim, không có một trái tim rồng. Ngươi có thể dùng yêu pháp vạn yêu thanh bình lệnh của ngươi, một tiếng thét dài là có thể kích động khí huyết của y, khiến tim y vỡ tung mà chết. Lão yêu vương, một đen một trắng, hai con bạo viên khum núm, đột nhiên đấm ngực thét dài. Trong tiếng thét, đồng lão thần tiên chỉ cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, căng phồng. Khí huyết cuồng bạo của đồng lão thần tiên như không thể kiểm soát, ùa về phía tim, nhanh chóng vượt quá giới hạn của tim. Bùng một tiếng, ngực của đồng lão thần tiên nổ tung, vẻ mặt không thể tin nổi, thi thể lảo đảo rồi ngã xuống. Lão yêu vương, đừng để tính linh của y thoát. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lâm Cao Nghĩa, khẽ nói: Phải đảm bảo rằng không một huyết mạch nào của bảy đại thế gia có thể tồn tại trên đời, và cũng phải đảm bảo rằng tính linh của họ cũng theo đó mà tan biến, không còn tồn tại. Nếu không, ta sẽ phải xông vào Đông Lăng, trở mặt với chủ nhân Đông Lăng để đòi người. Lão yêu vương lập tức bay lên trời, chụp lấy tính linh bay ra từ nhục thân của đồng lão thần tiên. Lâm Cao Nghĩa sắc mặt ngưng trọng, nhìn Tiết Thanh Phủ trầm giọng nói: Tại sao ngươi biết điểm yếu của y là ở tim? Ngươi biết điểm yếu của y, vậy thì... Gầm một tiếng, trong cơ thể gã vang lên tiếng long ngâm. Hình thể Lâm Cao Nghĩa đột nhiên biến đổi, đầu hóa thành đầu rồng, thân hình phình to, tay chân hóa thành móng vuốt sắc bén, từ hình người hóa thành thân thể của một con chân long. Vảy rồng lấp lánh, bơm tung bay, đạp sấm sét, dẫm lửa dữ, cưỡi gió lôi, ngâm dài, nói: Ngươi có nhìn ra được điểm yếu của ta không? Lâm Cao Nghĩa hóa thành chân long, lao về phía Tiết Thanh Phủ. Chân long thập lục thiên, Lâm gia ngươi thiếu bốn thiên, cốt, khí, mạch, dịch, chỉ có 12 thiên. Tiết Thanh Phủ giơ tay, năm ngón tay xòe ra. Con chân long do Lâm Cao Nghĩa hóa thành đột nhiên phân rã trước mặt lão. Gân rồng bị rút ra, mắt rồng bị khoét ra, tim rồng, mật rồng, gan rồng và các nội tạng khác lần lượt bị tách ra khỏi cơ thể gã. Khi Lâm Cao Nghĩa lao đến trước mặt lão, chỉ còn lại một bộ xương rồng, ngã xuống dưới chân lão. Tiết Thanh Phủ cười nói: Trong bảy đại thế gia, ngươi là kẻ yếu nhất, lẽ nào ta lại không biết? Thập cẩm tú đồ không có sự trấn áp của đồng lão thần tiên và Lâm Cao Nghĩa, uy năng của món đại thánh linh binh này lập tức bùng nổ. Thiên lâu trong thiên lâu tú cảnh lập tức dâng lên, trấn áp xuống võ nguyên đô. Cùng lúc đó, tầng mây của hành vân thiên cảnh bay tới, nhấn chìm cả đồng Khánh Vân, võ nguyên đô, lão yêu vương và Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ dừng bước, chỉ thấy tầng mây dày đặc, khiến lão cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Tiếng gào của lão yêu vương không dứt, gã chạy tán loạn, va chạm khắp nơi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Trong sương mù này không có lối ra, chạy thế nào cũng không thoát được, ở đây còn có mấy cái đèn lồng kỳ quái đang đuổi giết ta. Từng chiếc đèn lồng trôi nổi trong sương mù, mỗi chiếc to bằng cả trượng, bay lượn lặng lẽ trong mây mù, đuổi theo sát nút sau lưng lão yêu vương. Ngọn lửa trong đèn lồng bắn ra những tia sáng vô cùng nhỏ, lão yêu vương bị đánh cho khắp người chi chít những lỗ nhỏ. Đám đèn lồng đuổi theo lão yêu vương cào thét bay đi. Lão yêu vương chạy trong mây mù, lòng càng ngày càng hoảng sợ. Màn sương mù này dường như không bao giờ có điểm kết thúc. Vừa rồi có hai đại cường giả trấn áp thập cẩm tú đồ, uy lực của bộ đại thánh linh binh này không thể hiện ra, không thấy có gì khác thường. Nhưng khi Đồng Lão Thần Tiên và Lâm Cao Nghĩa chết, uy lực của Thập Cẩm Tú Đồ được giải phóng với đủ loại thần diệu, khiến người ta không thể lường được. Bây giờ, dù họ có muốn trấn áp lại Thập Cẩm Tú Đồ cũng không thể nữa. Uy lực và diệu dụng của bộ đại thánh linh binh này đã được Tả Tùng Nham kích phát hoàn toàn. Lão Yêu Vương tiếp tục chạy, né tránh sự truy đuổi của những chiếc đèn lồng phía sau. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Gã theo tiếng động đi tới. Một lúc sau, gã mơ hồ thấy một tòa nhà cao tầng đang sụp đổ trong sương mù. Trong tòa nhà đó có hai bóng người đang giao tranh, đánh từ tầng này sang tầng khác. Trong lầu, bầy rồng gầm thét, xông pha không ngừng, khiến các tầng lầu liên tục sụp đổ. Đột nhiên, cả tòa nhà sụp đổ. Một bóng người từ trong đống đổ nát lao ra, toàn thân đẫm máu, vô cùng thảm hại. Lão Yêu Vương nhìn kỹ, chính là Lão Thần Tiên Võ Gia, Võ Nguyên Đô. Võ Nguyên Đô vừa lao ra khỏi tòa nhà, trên trời đột nhiên một ngọn núi lớn trấn áp xuống, đè lên người Võ Nguyên Đô. Võ Nguyên Đô hét lên một tiếng, khí huyết toàn thân hóa thành những con thần long, nâng ngọn núi đó lên. Đúng lúc này, một bóng người lao đến sau lưng gã, một quyền tung ra. Đầu Võ Nguyên Đô bùng một tiếng, nổ tung. Lão Yêu Vương liếc thấy người giết chết Võ Nguyên Đô chính là Tả Tùng Nham đã trẻ lại, không khỏi hét lên một tiếng, vội vàng quay người bỏ chạy. Phía sau, vô số đèn lồng bám đuôi truy sát. Tả Tùng Nham giết chết Võ Nguyên Đô, không nhịn được phun ra một ngụm máu, khí huyết có chút suy giảm. Lão trước tiên giao đấu với Đồng Khánh Vân, sau đó lại bị vây công, khổ chiến suốt một đêm. Đến rạng sáng, lão mới có cơ hội thúc giục uy lực của đại thánh linh binh Thập Cẩm Tú Đồ, chia cắt mọi người, giết chết Võ Nguyên Đô đang lẻ loi. Khí thế của lão vẫn hừng hực, nhưng cơ thể lại có chút không chịu nổi. Nhục thân trẻ lại của lão lúc này mơ hồ có xu hướng lão hóa. Hồng Lô Thiện Biến của lão có được từ tay Tô Vân, còn công pháp Đại Nhất Thống thì có được từ những hình vẽ thần ma trên Triều Thiên Khuyết. Những hình vẽ thần ma trên Triều Thiên Khuyết không phải là công pháp, mà chỉ là thành quả nghiên cứu quỷ thị của các cao thủ thiên môn trấn như Khúc Tiến. Lão phải từ những hình vẽ đó mà lĩnh ngộ ra công pháp của riêng mình, dung hợp công pháp Triều Thiên Khuyết vào trong Hồng Lô Thiện Biến. Nhưng ngộ tính chưa bao giờ là sở trường của Tả Tùng Nham, đây là điểm lão không bằng Cầu Thủy Kính. Công pháp Đại Nhất Thống của lão chưa thực sự giải quyết được sự lão hóa của nhục thân, bây giờ tu vi hao tổn, cơ thể lão lại bắt đầu già đi. May mà Lão Yêu Vương bị lão dọa chạy, nếu không thực sự đánh nhau, lão chưa chắc đã giải quyết được Lão Yêu Vương. Lá gan của Lão Yêu Vương tuy nhỏ, nhưng chiến lực lại vô cùng cao minh. Dù sao cũng không phải là tiên thể thật sự, lão biểu bà tử có thể chống đỡ đến bước này đã là không tồi rồi. Giọng nói của Đồng Khánh Vân từ trong mây mù truyền đến, từ từ đi tới sau lưng lão. Tả Tùng Nham bị khí cơ của y khóa chặt, không khỏi căng cứng cơ bắp, không dám quay người. Lão thấy hai tay mình xuất hiện những nếp nhăn do tuổi già, cảm thấy lồng ngực thở dốc, như thể khó thở, đó là kết quả của việc phổi bị lão hóa. Đồng Khánh Vân khóa chặt lão, từng bước tiến lại gần, trầm giọng nói: "Nguồn cung cấp tâm huyết của lão biểu bà tử cũng có chút không tồi, chiến đấu đến bây giờ người mới bộc lộ điểm yếu của mình, thật đáng kính." Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ từ một bên khác đi tới. Đồng Khánh Vân lập tức dừng bước, trán nổi gân xanh. Gã cảm thấy mình bị khí cơ của Tiết Thanh Phủ khóa chặt. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, từng bước tiến lại gần. Tả Tùng Nham cảm nhận được khí cơ của Đồng Khánh Vân suy giảm, đột nhiên quay người. Tiết Thanh Phủ dừng bước, khẽ nhíu mày. Lão cảm thấy mình bị khí cơ của Tả Tùng Nham khóa chặt. Ba người vừa vặn tạo thành thế chân vạc, khí cơ khóa chặt lẫn nhau, động một sợi tóc là động cả toàn thân. Vào lúc này, Tả Tùng Nham tâm niệm khẽ động, để sương mù tan đi một chút. Lão Yêu Vương lập tức tìm đường bỏ chạy, vài cú nhảy đã lao ra khỏi Thập Cẩm Tú Đồ. Có Lão Yêu Vương trong Cẩm Tú Đồ, ta sẽ phải phân tâm để trấn áp gã. Nhưng nếu không có gã, ta sẽ có đủ sức mạnh để thúc giục Cẩm Tú Đồ đối đầu với hai lão già này. Tả Tùng Nham trong lòng có thêm chút tự tin. Bên kia, Lão Yêu Vương lao ra khỏi Cẩm Tú Đồ, đáp xuống bên ngoài sơn môn của Văn Xương Học Cung, hét lên: Giết Tả Tùng Nham không thành, Tả Tùng Nham quá mạnh, nhưng tàn sát Văn Xương Học Cung thì không thành vấn đề. Y đang định xông vào Văn Xương Học Cung, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió truyền đến. Quay đầu nhìn lại, y thấy một tòa lầu gỗ nhỏ mọc ra một đôi cánh gỗ khổng lồ, vậy mà lại vỗ cánh bay về phía này. Điều kỳ lạ hơn là dưới tòa lầu gỗ treo một con chim béo mập, trông như một con gà con mới nở không lâu, lông xù, cố gắng vỗ cánh, dường như đang tưởng tượng là mình đang bay, chứ không phải bị tòa lầu gỗ nhỏ mang theo bay lơ lửng. Lão Yêu Vương kinh ngạc, chỉ thấy tòa nhà biết bay mang theo con chim quái dị hạ cánh. Con chim quái dị đi vài bước trước sơn môn của Văn Xương Học Cung để giảm quán tính. Một thiếu niên sắc mặt hơi tái nhợt, cúi đầu, từ trong tòa lầu nhỏ bước ra, từ từ đi xuống. Rồi các thiếu niên thiếu nữ khác cũng lần lượt bước ra. Tô Vân, Tô Sĩ Tử! Con bạch viên sau lưng Lão Yêu Vương giơ tay, chỉ vào Tô Vân, hét lên. Ta đã gặp ngươi, thằng nhóc thối. Lần trước ngươi cùng thánh nhân xông vào vô nhân khu của ta. Ngươi cưỡi thần thông của Lý Lục Hải, thật là kiêu ngạo. Sau đó ngươi lại trốn đến khu vực vô trật tự, có chủ nhân Đông Lăng che chở. Bây giờ... Y cười lạnh nói, chủ nhân Đông Lăng tay dài cũng không tới được đây phải không? Tô Vân ngẩng đầu, liếc y một cái, nói, ách ba sư huynh, các ngươi bắt y lại. Lão Yêu Vương sững sờ, lúc này y mới thấy hàng chục người kỳ lạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện xung quanh Tô Vân. Một trong số đó là một lão già trông như giám công, mặt đầy nếp nhăn, tay thô ráp, lưng đeo giỏ sách, tay cầm một tấm biển, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Yêu Vương nhìn lên tấm biển, thấy trên đó viết, các chủ, năng lực chiến đấu của chúng ta không mạnh, chọn ra các chủ là để các chủ bảo vệ chúng ta, chứ không phải chúng ta bảo vệ các chủ. Lão Yêu Vương lập tức yên tâm, cười ha hả. Tô Vân cũng thấy dòng chữ trên tấm biển, bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta hiểu. Vậy các ngươi có thể bắt được con yêu quái này không? Lão Yêu Vương cười ha hả, hai cái đầu một đen một trắng đồng thanh nói, bọn họ còn cần nhóc con như ngươi bảo vệ, bắt chúng ta sao, nằm mơ đi. Y vừa dứt lời, trong đám người kỳ lạ đó đột nhiên có một người phụ nữ lao ra, giơ tay vỗ từ xa. Lão Yêu Vương rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể rung chuyển mạnh, rồi thấy nhục thân của mình vẫn ở nguyên tại chỗ, còn tính linh của mình lại bị người phụ nữ đó đánh bay ra khỏi cơ thể. Y vừa kinh vừa giận, đang định ra tay trừng trị những kẻ vô pháp vô thiên này, thì thấy một người khác cầm bút tới, vừa viết vừa vẽ quanh cơ thể y. Rất nhanh, trên cơ thể y đã hiện lên các loại phù văn kỳ quái. Tính linh của Lão Yêu Vương lao tới, nhưng kinh hãi phát hiện mình không thể nào vào lại nhục thân của mình. Và lão già đeo giỏ sách kia nhếch miệng cười, từ trong giỏ sách lấy ra một cuộn bản vẽ. Bản vẽ bay lên, mở ra. Một tòa nhà từ trong bản vẽ rơi xuống, hóa thành một chiếc lồng giam, phong ấn nhục thân của Lão Yêu Vương vào trong. Tính linh của Lão Yêu Vương quỳ phịch xuống đất, hô to, tha mạng, ta không dám nữa. Nếu có đồng y sư ở đây, còn có thể giúp họ tách ra. Bộ Thu Dung quan sát nhục thân của Lão Yêu Vương, nói, cơ thể của hai anh em họ dính liền với nhau, cùng chung một nửa thân dưới và một trái tim. Nếu tách ra, có lẽ chỉ một người có thể sống sót. Tính linh của Lão Yêu Vương trừng mắt nhìn, Bạch Viên tức giận nói, tên nhóc đẹp trai nhất này chính là kẻ xấu xa nhất. Bộ Thu Dung trong lòng rất hưởng thụ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.